Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 900, vợ chồng sắp được đoàn tụ ở Bắc Kinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tốt, vậy xem ra hai vợ chồng mình sắp được gặp nhau rồi. Giọng nói của Lục Tuần rõ ràng cũng mang theo sự vui mừng. Thẩm Nghiên ồ lên một tiếng. Tết năm nay anh có về không? Cũng sắp đến Tết rồi. Nếu về thì còn kịp ăn bữa cơm tất niên không? Lục Tuần lại lắc đầu phủ nhận. Không được, năm nay anh không thể về ăn Tết cùng mọi người rồi. Thẩm Nghiên còn chưa hỏi tại sao, Lục Tuần đã tự mình nói ra. Tuy rằng anh không thể về, nhưng rất có thể anh sẽ sớm đến Bắc Kinh gặp em và Tuế Tuế. Thẩm Nghiên lập tức kích động. Thật sao? Anh muốn đến trường quân đội học thêm sao? Đúng vậy, bây giờ đã quyết định rồi. Bây giờ chỉ còn xem khi nào đi thôi. Chắc cũng nhanh rồi, sau khi bàn giao xong những việc sau đó là có thể đi. Vậy thì tốt quá, tâm trạng Thẩm Nghiên lập tức vui vẻ hẳn lên. Không khỏi nhớ đến, lúc trước khi cô ấy đưa con về nhà, đứa bé cứ đến tối là bắt đầu gọi ba. Gọi ba, có thể thấy Tuế Tuế thực sự rất ỷ lại vào ba. Thẩm Nghiên cứ tưởng rằng chuyện này sẽ không thuận lợi như vậy. Không ngờ, hai tin vui lại cùng đến một lúc. Đến lúc đó sẽ liên lạc qua điện thoại. Nhưng gần đây anh có thể sẽ bận một chút. Nếu các em đến Bắc Kinh trước, nhớ gọi điện thoại cho anh. Còn có, anh đã nhờ bạn bè tìm nhà rồi. Đến lúc đó nếu em đến trước, bảo cậu ấy dẫn em đi xem nhà. Vâng. Tâm trạng Thẩm Nghiên không thể nào tuyệt vời hơn. Hai người không nói nhiều trong điện thoại, nói vài câu về con cái rồi cúp máy. Thẩm Nghiên vui mừng là vì Lục Tuần không nói đến chuyện sau khi đến Bắc Kinh sẽ gặp người nhà các kiểu. Ngược lại nói muốn tự mình mua nhà. Điều này cho Thẩm Nghiên một thông tin, đó là không định tiếp xúc nhiều với người nhà. Vừa nghĩ đến bà mẹ chồng đó, da đầu Thẩm Nghiên bắt đầu tê dại. May mà không cần phải về sống cùng họ. Tuy rằng chỉ nghe được chuyện nhà họ Lục từ vài câu nói của Lục Tuần, nhưng đã có thể cảm nhận rõ ràng nhà này, đại khái trừ ông cụ ra, đều không phải người bình thường. Đối với gia đình như vậy, có thể ít tiếp xúc thì cứ ít tiếp xúc. Tiểu Nghiên, gọi điện thoại xong rồi à? Ôn Thành Lan đợi ở bên ngoài, không khỏi cười nhìn cô ấy. Gọi xong rồi, đi thôi, chúng ta đến cửa hàng Cung Tiêu xã mua ít kẹo, về nhà cũng chia cho mọi người ăn. Thẩm Nghiên đề nghị, Ôn Thành Lan cũng rất sảng khoái đồng ý, thế là hai người lại đến cửa hàng Cung Tiêu xã mua không ít kẹo. Dùng không ít phiếu kẹo, không ít phiếu kẹo là do mẹ Thẩm đưa cho lúc ra ngoài, chính là để chia cho bà con đến ăn tiệc một ít. Mua xong đồ, thấy thời gian cũng không còn sớm, hai người lại đạp xe về nhà. Lúc về là Ôn Thành Lan đạp xe, Thẩm Nghiên ngồi phía sau, ôm một đống kẹo trong ngực. Nhưng không ngờ, đến con đường về thôn, Thẩm Nghiên bị người ta gọi lại. Ôn Thành Lan nghe thấy có người gọi Thẩm Nghiên, lập tức dừng xe. Diệu diệu thần kỳ, hai người cùng quay đầu lại nhìn. Sau đó liền nhìn thấy Thái Tú Tú và Triệu Phượng Hà. Lúc này hai người tay cũng xách đồ. Sau khi xác định là Thẩm Nghiên, hai người nhanh chóng đi đến. Cách Trương,